Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1391, sao, làm sao có thể. Góc truyện audio.com, hết thảy hóa đá, ngay tại Popentina Ghostai phát giác được không đúng, dự định đối trước mắt cái này nhìn lạ mặt dị quốc vô sư sử dụng hóa đá nguyền rùa thời điểm cũng đã không còn kịp rồi. Hắc hắc, đối mặt Popentina 10 phần quả quyết công kích chú ngữ, Chu Diệp chỉ là tà tà nở nụ cười. Tiếp lấy, một hồi pha lê bể tan tành giòn vang tại Popentina bên tai vang lên, làm cho nàng không thể không có chút ngạc nhiên tra xét trên dưới trái phải không gian. Tại Popentina xem ra, khoảng cách gần như vậy pha lê bể tan tành âm thanh ở bên tai mình vang lên, như vậy. Pha lê bể tan tành địa điểm nhất định sẽ không rất xa, nói không chừng chính là đến từ trên đầu mình cao ốc chọc trời bên trên động tĩnh. New York cao ốc chọc trời pha lê, rơi xuống sự kiện tại gần nhất thường có phát sinh. Đương nhiên, cái kia đại bộ phận cùng gần nhất ma pháp bạo lộ đẳng cấp đề thăng sự kiện có quan hệ, nhưng mà là một đã bị điều lý chính khí sư cương vị phía trước chính khí sư tới nói, so sánh với Chu Diệp cái này tùy ý giết hại ma kê dị quốc vô sư Popentina càng muốn bắt lấy những cái kia tại New York khuấy gió nổi mưa bại hoại. Nhưng mà, để cho nàng thất vọng là, nàng cũng không có nhìn thấy chung quanh có cái gì kỳ quái ma pháp sự kiện phát sinh. Mặc dù có chút trong lòng hơi có chút thất vọng, bất quá Popentina vẫn là lần nữa đem ánh mắt của mình nhìn về phía Chu Diệp. Dưới cái nhìn của nàng, bây giờ đã trung hóa đá nguyền rùa Chu Diệp nhưng vẫn là một bộ dáng cả nhỗng, cái này để cho nàng hơi có chút không cam lòng, xin lỗi rồi, vị này không biết tính danh ngoại lai. Vô sư, xem ra ngươi phải cùng ta đi một chuyến. Nói xong, Popentina kéo một phát Chu Diệp tay, nhưng mà... lại phát hiện một sự kiện tay của hắn vẫn như cũ mềm mềm, vốn nên giống như hòn đá hóa thạch canh làn da, một chút cũng không có biến hóa. Ngươi thế mà không có bị hóa đá, thật kỳ quái sao, Chu Diệp cười, nói đùa cái gì, dùng cái này lúc Chu Diệp thân thể kháng tính, không nói những cái khác cho dù là từ cái gọi là chư thần thi triển thần thuật đều không chắc chắn có thể định trụ hắn một giây thời gian, một cái nho nhỏ phía trước chính khí sư thế mà mưu toan sử dụng thạch hóa thuật định trụ hắn. Cái kia Chu Diệp có phần cũng quá bi kịch a, là không sai, ma pháp rất thần kỳ, nhưng mà, liền như là đủ để cho một con kiến tới chết độc dược liều lượng tuyệt đối không có khả năng nhường. Một đầu voi cảm thấy khó chịu một dạng, ngang nhau đạo lý, tứ đại không thể tha thứ chú chính xác rất thần kỳ, nhất là thịt nát xương tan chú, nhưng mà... thì tính sao, cho dù toàn thế giới tất cả vô sư cùng một chỗ đối với mình đất dưới chân cầu sử dụng thịt nát xương tan chú, lại có thể để địa cầu như thế nào? Có thể hủy diệt địa cầu sao? E rằng bất kỳ một cái nào vô sư cũng sẽ không ngây thơ như vậy cho rằng a, Chu Diệp cơ thể mặc dù coi như cùng người bình thường không có bao nhiêu khác nhau, nhưng... hắn đã sớm không tính là nhân loại phạm trù sinh vật nếu như nhất định phải hình dung hắn là một loại tồn tại gì mà nói e rằng chỉ có thể dùng huyễn tưởng cấp sinh vật tới nói. Đã sớm vượt qua vô hạn vĩ độ tồn tại, khụ khụ, kéo xa, tóm lại, biết một chút liền tốt có thể sử dụng nhục thân sinh kháng. Vũ trụ Big Bang Chu Diệp đã sớm không e ngại cái gọi là ma pháp. Ngươi đến cùng là ai? Từ gia nhập chính khí sư cái nghề nghiệp này phía sau, liền sẽ không biết cái gì gọi là sợ hãi. Popentina lại một lần nữa thưởng thức được sợ hãi hương vị. Nàng chậm rãi hướng phía sau tới gần, ma trượng trong tay gắt gao chỉ vào Chu Diệp. Mặc dù nàng cũng đã nhận thức được ma pháp của mình tuyệt đối không có khả năng đối với Chu Diệp sinh ra hiệu quả gì, nhưng mà... ma trượng trong tay ít nhất có thể mang cho nàng một chút trong lòng an ủi, không để cho nàng đến nỗi cho là mình tay không tấc sắt. Ta là muốn tới chinh phục ngươi nam nhân, Chu Diệp vừa nói, vừa hướng lấy Popentina ép đi thẳng đến đem nàng ép lưng tựa vách tường, mới tạm thời ngừng lại. Ngươi là đang nằm mơ, Popentina nhìn xem Chu Diệp cái kia gò má đẹp trai, có chút chật vật nói. Đây cũng không phải bởi vì nàng bây giờ đã đối với Chu Diệp sinh ra hứng thú gì, lần này Chu Diệp chơi so sánh qua phân, hắn thậm chí không có đối với Popentina sử dụng chính mình điện nhãn, càng không có đối với Popentina sử dụng tâm linh ám thị. Bởi vì, hắn hôm nay dự định chơi đùa trọng khẩu vị. À tự tin như vậy sao? Chu Diệp cười nhẹ nhàng nâng lên tay, vỗ về chơi đùa lấy Popentina mái tóc nói nhỏ tự tin là chuyện tốt nhưng mà. Quá độ tự tin, sẽ chỉ làm ngươi không nhìn rõ thực tế. Cho nên, Popentina không lời nhìn xem Chu Diệp, nàng đã từng vô số lần giữa đêm khuya khoát ảo tưởng. Chính mình Bạch Mã Vương Tử là dạng gì? Liền dung mạo một hạng này tới nói, Chu Diệp sớm đã vượt qua nàng huyễn tưởng, nhưng mà... chính mình là tuyệt đối sẽ không thích lớn như vậy nam tử chủ nghĩa gia hỏa. Chớ nói chi là Chu Diệp bên cạnh còn có một cái nhìn mỹ lệ nhìn cùng hắn quan hệ không ít nữ nhân này. Dạng này Hoa Hoa công tử, nàng mới không cần đâu. Đánh chính mình là đánh không lại, bây giờ chỉ có thể chạy trước lại nói. Nghĩ tới đây, Popentina trực tiếp sử dụng di hình hoán ảnh thuật, cả người biến mất ở Chu Diệp trước mặt. Chủ nhân, dùng ta giúp ngài sao? Melody mặc dù có chút bất mãn chủ nhân của mình có chính mình, còn đi đùa giỡn một cái mặc vô cùng cứng nhắc chính khí sư, bất quá. Xem như Chu Diệp nô lệ, nàng không muốn mất đi chủ nhân của mình sùng thích. Không không, nàng là không chạy thoát được. Chu Diệp cười, nhẹ nhàng vung tay lên, rất lâu chưa từng sử dụng tới kim sắc chuyên trúc ma trượng xuất hiện tại hắn trong tay, trò chơi muốn bắt đầu, để chúng ta cùng tới chơi cái này trò chơi thú vị a, như ngài. Mong muốn, chủ nhân. Tất nhiên chủ nhân của mình cố ý để chạy cái kia chính khí sư, Melody cũng sẽ không lại nói cái gì. Nàng tiến về phía trước một bước đi đến nhà mình chủ nhân bên người tiếp đó lần nữa không muốn xa rời ôm lấy Chu Diệp cánh tay. Tìm được, toàn bộ thế giới trong gương đều chịu Chu Diệp khống chế tìm kiếm một cái ở bên trong giống như con ruồi không đầu đồng dạng, vừa đi vừa về tán loạn ra hòa, đơn giản không cần quá đơn giản a, tốt chúng ta đi bắt tên kia, theo Chu Diệp thanh âm đàm thoại rơi xuống, thân ảnh của hai người biến mất ở tại chỗ. Mà đổi thành một bên, tại một chỗ không người trong hẻm nhỏ hiện thân Popentina đang một mặt chưa tỉnh hồn nhìn tả hữu tại xác định mình quả thật đã chạy ra cái kia đáng sợ ra hòa ma chảo phía sau, nàng lúc này mới vỗ vỗ chính mình ngực thở dài. Một hơi, tự nhủ, còn tốt, quái vật kia sẽ không can thiệp huyễn ảnh di hình nguyền rùa pháp thuật. Tại Popentina xem ra Chu Diệp chính là một cái quái vật. Tại cái này mà pháp giới cơ bản không có vô sư dám nói, mình có thể bằng vào cơ thể, không làm bất luận cái gì ma pháp phòng hộ liền chống được một cái vô sư công kích thần chú, nhưng mà... Hôm nay nàng lại thấy được một cái chỉ bằng vào cơ thể liền chống được chính mình hóa đá nguyền rùa quái vật. Hỏi vì cái gì Popentina biết Chu Diệp không có sử dụng bất kỳ ma khí? Bởi vì ma khí phòng hộ ma chú phương pháp là triệt tiêu, rõ ràng. Nàng mới vừa tận mắt thấy mình hóa đá chú đánh chúng vào Chu Diệp cơ thể, mà không có xuất hiện bất kỳ ma khí triệt tiêu ma pháp mà xuất hiện ma pháp quang mang. Xem ra, ta muốn trở về báo cáo một chút, nếu như tùy ý quái vật như vậy tại nước Mỹ làm loạn mà nói e rằng, không thua gì đệ nhị cái Grindelwald. Popentina nói, liền định lần nữa sử dụng huyễn ảnh di hình ma pháp quay về ma pháp quốc hội tổng bộ. Nhưng mà, ngay lúc này, một cái giống như ác mộng tầm thường âm thanh từ phía sau nàng truyền đến, bắt được ngươi. Ngươi, ngươi, làm sao có thể, nghe được thanh âm này, Popentina toàn bộ người đều cứng lại. Cách chương.